Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 63, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, đến gần chiều khi công việc đã xong nó vui vẻ xếp đồ đi về. Nam Phong nhìn tâm trạng nó hớn hở mà phát cáu. Nhất định không để nó được như ý. Phải buộc nó cùng anh đi dự tiệc nếu không thì anh biết làm sao ăn nói với ba ba mình. Cô đi với tôi, Nam Phong nắm tay nó kéo đi. Nó chẳng hiểu gì. Giờ làm thì cũng đã hết, không biết sao lại phải cùng đi với anh ta. Nó rứt ngược tay lại, bám chặt lấy cây cột gần đó không chịu buông. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không đi theo anh đâu. Nó khư khư không chịu đi với Nam Phong, sợ anh lại đồ sát nó. Buông ra, Nam Phong kéo kéo, giơ tay nó ra khỏi cây cột, giận là không thể bế nó cùng với cây cột đi luôn. Không buông, chết cũng không buông, nó lắc đầu, tay chân dính chặt lấy. Bỏ ra tôi không có thời gian chơi đùa cùng cô. Nam Phong giận đến đỏ mặt, đã rất trễ rồi mà còn phải ở đây lôi co với con nhỏ điên này. Nhưng hết cách rồi đành phải nhịn. Nam Phong buông nó ra hạ thấp giọng nài nỉ. Ngoan nào, cô thả cái cột ra. Chúng ta bàn chuyện, tôi đâu có ngu, anh đừng dụ dỗ tôi. Đầu Nam Phong xịt xịt khói nghi ngút nhìn nó trừng to mắt. Anh nghiến răng bậm trơn tiến đến nó. Nó nuốt nước bọt đầy sợ hãi. Mồ hôi trên trán đổ dồn dập. Không lẽ nó phải chết tại đây sao? Rồi biến thành con ma lang thang tối ngày bay qua bay lại trong công ty. Nghĩ thôi nó cũng không khỏi dùng mình. Nam Phong đứng trước mặt nó nở nụ cười gian tà. Nếu cứng không được mềm không xong thì anh phải dùng mỹ nhân kế thôi. Trời cho anh nhan sắc để làm gì chứ? Chính là dùng vào những lúc này. Áp sát mặt nó tay đang ôm anh cột nên nào dám kháng cự. Đầu nó hơi nghiêng qua tránh né nhưng lại bị Nam Phong dùng tay kiềm lại. Đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó đơ người trong vài giây. Buông cây cột ra túm lấy cổ áo Nam Phong mà đẩy ra. Nam Phong bế xốc nó lên. Không ngờ chiêu của anh quá lợi hại. Không tốn thời gian tí nào, biết mình vừa bị lừa thảm hại nó nằm trên tay Nam Phong giãy giụa la làng la xóm. Tay nó thì túm tóc anh rực rực, bế nó ra xe Nam Phong bực bội quăng nó vào trong không chút thương xót. Gia Tuấn nheo mày đứng trước cửa công ty chờ nó, thấy nó bị Nam Phong bế đi trong lòng khó chịu, không phải hôm nay nó đã hứa cùng đi với anh sao? Gia Tuấn bước đến cái xe đang dừng ở đó. Chưa kịp chạm vào thì chiếc xa đã chạy hút, Gia Tuấn trở về xe của mình đuổi theo. Làm sao anh có thể nhìn thấy người con gái anh yêu bị một người khác đưa đi được? Chiếc xe lao nhanh về phía trước, Gia Tuấn lạng lách tính chặn đầu xe của Nam Phong. Nhưng một chiếc xe khác mất lái thắng gấp cắng đường anh làm Gia Tuấn cũng thắng theo. Có biết chạy xe không vậy? Chủ nhân chiếc xe đó nỗi cáo, chồm qua nhìn Gia Tuấn mắng. Xin lỗi, Gia Tuấn cúi đầu, nhìn chiếc xe chở nó đi mất hút, anh đập mạnh tay vào tay lái, vuốt mặt ngã lưng ra sao. Không khí trong xe Nam Phong hết sức ngột ngạt, anh chẳng thèm quan tâm đến sự la lối quậy phá của nó mà nhắm mắt coi như không thấy gì. Nó thật sự muốn nhào tới bóp chết cái tên cà chớn như Nam Phong. Đúng là kiếp trước nó mất nợ anh mà, các người đưa tôi đi đâu? Bắt cóc tôi à, có lẽ vậy. Nam Phong giọng bất cần. Tôi sẽ kiện các người. Nó quát ầm lên, nếu cô còn mạng trở về. Nam Phong nói đùa cười cười gian manh. Làm nó có vẻ sợ sợ. Theo đó là một tiếng chuông điện thoại của nó reo lên. Nhìn qua người gọi nó to mắt nhìn. Là Gia Tuấn, thôi chết nó rồi. Hôm nay nó có hẹn với Gia Tuấn thế mà giờ này phải đi với cái thằng điên kế bên. Chắc Gia Tuấn giận nó cho mà xem. Không xong rồi, không xong rồi nó phải làm sao đây? Làm sao ăn nói với Gia Tuấn đây? Đang đấu tranh khốc liệt với suy nghĩ nên nói thế nào khi nghe máy. Tiếng chuông cứ đổ dồn dập. Nó định nhấc máy thì chiếc điện thoại không cánh mà bay ra khỏi tay nó. Nam Phong giựt điện thoại rồi quăng cái phèo ra ngoài đường. Nó nhìn theo mà há hốc mồm miệng. Điên tiếc lên quát, anh làm gì vậy dừng xe lại. Nam Phong vẫn tư thế ung dung kiêu kỳ đó làm nó sôi máu. Trời ạ, nhìn anh ta tỏ vẻ không có gì mà nó trào máu họng. Việt Anh đang lái xe mà cũng bị sức lao của nó ảnh hưởng tay lái loạng choạng. Nói đùa vài câu, cô vặn cái loa xuống giùm tôi. Điếc tai quá, chúng tôi không giết cô đâu mà sợ nếu còn nói nhiều không chừng chúng tôi cắt cái lưỡi của cô trước đó. Cô mà làm Nam Phong nổi cáu coi chừng khó giữ được mang đó. Câu nói đó làm nó hoảng hồn. Ai chứ Nam Phong thì có thể lắm không chừng anh ta còn nghĩ điều gì đen tối nó lấy tay che phần trên. Việt Anh nhìn nó qua cửa kính mà phát cười. Mày lo lái xe cho tao nhờ. Nam Phong trợn mắt. Thả tôi ây. Ra, nó hét in ỏi. Thật sự cái âm thanh khủng khiếp phát ra từ miệng nó rất đáng sợ. Nam Phong phải lấy tay che cái tai yêu quý của mình. Chỉ tội Việt Anh đang lái xe nên phải chịu hết sức công phá của nó. Cô câm cho tôi, Nam Phong nhào qua bịt miệng nó lại. Nó giãy giụa, rồi ho sặc sụa nhìn Nam Phong. Thật ra anh muốn gì? Nó nhăn mặt nhó mày. Tôi muốn cô hợp tác làm bạn gái hờ của tôi tối nay. Nam Phong ôn tồn, anh điên à, anh tưởng tôi đồng ý, không đời nào. Nó nghiêng người một bên nói quả quyết, buổi tiệc tối nay rất quan trọng, tôi cần bản hợp đồng làm ăn này, 800.000 công nhân trong công ty phải trông chờ vào cô. Nên cô không có quyền lựa chọn ngoài việc làm theo lời tôi. Nam Phong lại đi xài cái chiêu ép người cũ kỹ đó. Với ai chứ với nó thì khá là dễ dụ, chẳng liên quan gì tôi chẳng có lợi nhuận gì cả, mất mớ gì tôi quan tâm. Nó cứng gắng bảo vệ bản thân không muốn mình thiệt thòi vì dù có đồng ý thì nó nào có lợi trong chuyện này. Nhưng sao nó thấy cắn rứt lương tâm quá đi. Nó thờ người suy nghĩ gì đó. Nam Phong biết được nó đang chần chừ nên tiếp tới đã kích nó. Tôi cũng hết cách nếu cô không đồng ý cũng không sao. Chỉ tội cho bọn họ phải mất việc làm. Không biết bọn họ sẽ nuôi gia đình và sống làm sao nữa. Nam Phong thở dài như nuối tiếc điều gì đó. Anh giả vờ khóc lóc kể nề. Việt Anh chề môi nhìn anh bạn của mình mà khâm phục sự diễn xuất tài ba của Nam Phong. Chiếc xe dừng ở một shop hàng lớn. Nam Phong bước xuống xe. Dù nó không nói có đồng ý cùng anh đi không nhưng theo tình hình này thì nó đang bắt đầu lung lay ý nghĩ. Đưa nó vào thay đồ. Nam Phong cũng khoác cho mình bộ vest đen óng ánh. Hàng cao cấp thiết kế dành riêng cho anh, trông anh rất tòa nhã, bảnh bao lại đẹp trai làm bao cô nhân viên trong tiệm phải bối rối ngắm nhìn. Một lúc lâu nó bước ra, không khác gì một cô công chúa kiêu sa, lộng lẫy trong bộ váy ngắn màu hồng phấn, tóc xõa dài hơi uốn cong, trang điểm nhẹ không quá đậm như những cô gái khác. Nam Phong nhìn nó ngây dại, thật sự rất đẹp đẹp đến nỗi hút hồn người ta. Việt Anh cũng đớ người nhìn, hồn phiêu phách tán, nó đi ngang qua hai người họ, lấy tay quơ quơ vài cái Việt Anh và Nam Phong mới chịu tỉnh mộng. Tôi biết tôi đẹp rồi, nên không cần nhìn như vậy. Nó lắc đầu chắc lưỡi tự khen mình, nó đi một mạch ra xe trước, hai anh chàng hết nhìn nhau, lại đớ ra nhìn nó, rồi bọn họ cùng nhau đi đến bữa tiệc. Nó thật không muốn đi chút nào nhưng không muốn nhìn người khác phải đau lòng vì mất việc. Vậy nên lương tâm Bồ Tát của nó nổi dậy giúp đỡ người khốn khó. Nhưng suy đi nghĩ lại nó thấy không hài lòng. Nếu làm việc tốt thì phải có thưởng. Đằng này chẳng có cái gì. Vậy thì đành ác một ngày đày đọa Nam Phong cho hả dạ. 7 giờ tối, nó và Nam Phong có mặt bên ngoài bữa tiệc. Chưa đi vào mà bên ngoài nó đã giở trò tinh quái. Nó đi hai hàng trong khi mặt váy, tay quơ loạn xạ nhìn nó không khác gì con khỉ sổng chuông. Nam Phong chau mày nhìn con khỉ không biết điều. Mới ở ngoài cửa thôi nhìn bộ dạng của nó thế này anh còn phải xấu hổ muốn tìm cái hang để chui vào. Nếu ở trong bữa tiệc mặt anh không biết phải để đâu cho hết. Gia Tuấn nhìn trò của nó không khỏi phì cười. Nam Phong đụng phải đối thủ rồi đây. Cô đàng hoàng chút đi. Nhìn cô tôi còn tưởng con khỉ già sổng chuồng nói chi người khác. Mất mặt quá, hai hàng long mi Nam Phong trao lại khó chịu nhìn bộ dạng nó. mất mặt thì đừng tìm tôi, giả bạn gái anh muốn tôi đàng hoàng chứ gì. Được thôi, nói rồi nó đổi tư thế không làm trò khỉ nữa. Hai tay giang ra, bước rộng háng nó đứng như tượng đá không nhút nhích, đi theo Nam Phong đến đây chứa tâm gan nó không chịu. Muốn chọc tức anh ta chơi, dù gì cũng không có lợi nên kiếm chuyện cho vui ấy mà. Nam Phong vòng tay qua eo nó, ôm nó nhưng nó cứng như đá, anh nhấc nó lên nhưng nó như cái cây mọc cả ghế ở đây không tài nào nhấc nổi. Toát cả mồ hôi mà thu về chỉ là cái tượng chết đứng, anh bực bội. Cô chơi thế đủ rồi đó. Muốn gì cô nói đi. Tôi chẳng có thời gian ở đây điên với cô. Đã hơn 7 giờ rồi mà Nam Phong vẫn còn bên ngoài chơi trò với nó, thật là anh tức muốn chết mà không làm gì được. Đành phải nhẫn nhịn nó. Đành dùng lời ngon tiếng ngọt. Tiểu thư, mong cô đừng phá nữa. Nếu cô chịu yên làm giả bạn gái tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được. Nam Phong xuống nước xin nó. Nếu còn ở đây lôi thôi với nó chắc tới sáng quá. Nghe Nam Phong nói cô muốn gì anh ta cũng được. Cô thu cái bộ dạng của mình về mỉm cười. Chớp mắt vài cái, không quậy thì không quậy. Nó nghênh mặt đắc ý, Nam Phong tức là ngay lúc này anh không thể nhào tới làm gì nó. Việt Anh nhìn hai người họ mà cứ tưởng đang nhìn mấy đứa con nít đang cãi nhau. Buồn miệng nói, hai người có thể gia tăng tình cảm chút được không? Nhìn hai người chẳng giống người đang yêu gì cả, giống hai đứa con nít hơn thì phải. Nam Phong và nó trừng mắt lớn nhìn Việt Anh đồng thanh quát. Cái gì mà gia tăng tình cảm, thấy mình hơi nhiều chuyện Việt Anh cười rồi bước đi trước. Chọc giận một người thì không sao mà đằng này là tới hai người. Nên chuồn trước sẽ tốt hơn. Cách chương.